Tinh giới, chương 1314, ám tử, góc truyện audio.com. Lâm Thiên nói, người có thể đạt được hành tinh vương giả danh hiệu, như thế nào hội như vậy một chút tiền trinh, đều có một ít lấy không được đâu. Lấy thực lực của ngươi, không nói nhiều lắm, 100 vạn hàng nguyên tệ, hẳn là sẽ không quá khó khăn lấy ra nữa đi. Kia thanh niên than nhẹ nói, muốn dùng đến tiền địa phương rất nhiều a, trang bị, vũ khí, mặt khác tinh cầu kiến thiết cũng là cần tiền, nếu không lộng này 100 vạn lấy ra nữa, tự nhiên là chút lòng thành, nhưng là thực lực cao tiêu tiền địa phương, cũng là nhiều thực a, hơn nữa mỗi một chỗ tiêu tiền cũng không là một số lượng nhỏ, chờ ta tinh cầu đầu nhập không cần nhiều như vậy thời điểm thì tốt rồi. Kia thanh niên nói xong, tấn về phía truyền tống trận bay đi. Lão đại, hắn hẳn là ít nhất cũng là có được hàng tinh cấp thực lực, không nghĩ tới cũng là hỗn cử gian nan a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên bên hướng về kia truyền tống trận bay đi bên ở trong óc bên trong nói. Nếu hắn chính là hưởng thụ tự nhiên là thoải mái, nhưng là hướng về phía trước đi tự nhiên là gian nan, mỗi người đều muốn hướng lên trên đi, nếu hướng về phía trước dễ dàng như vậy trong lời nói, sẽ không hội còn có nhiều như vậy tầng dưới chót nhân viên. Có được 10 vạn hàng nguyên tệ, Lâm Thiên cũng không có lập tức liền rời khỏi hư nghĩ không gian vũ trụ, mà là tiến nhập thiên không đấu tràng chiến đấu lên, 2 giờ sau, hắn không hề nghi ngờ thắng được 99 tràng thiên không đấu tràng nội thắng lợi đạt được thiên không chiến thần danh hiệu. Đối với người khác tới nói tương đương khó đạt được như vậy danh hiệu, đối với Lâm Thiên mà nói cũng là dễ dàng được ngay. Lão đại, ngươi là muốn của ngươi tinh cầu triển trở thành cái dạng gì tinh cầu? Chu thần nói, du lịch tinh cầu, Lâm Thiên nói, ách lão đại, du lịch tinh cầu ngươi thấy hội so với khác một ít tinh cầu kiếm tiền sao? Chu thần nói, Lâm Thiên nói, ngươi thấy ta có thế nào một ít yêu thế? Cái thứ nhất ta chiến kỹ khả năng có vẻ cao một chút, nếu nguyện ý trong lời nói, có thể làm một hảo lão sư, như vậy, của ta tinh cầu có thể làm như một dạy người khác học tập tinh cầu, nhưng là ta không có kia thời gian rỗi thường thường ở bên trong này dạy người, tuy rằng nói vậy thu vào cũng sẽ tương đương không sai. Cái thứ hai của ta kiến thức khả năng có vẻ phong phú một chút, thần giới thánh giới, vô số cảnh đẹp ta đều xem qua, hơn nữa trí nhớ xuống dưới, tại đây hư nghĩ không gian chung, chỉ cần tiêu phí một chút tiền tài, là có thể cho này cảnh đẹp tái hiện, vũ trụ bên trong, kỳ cảnh rất nhiều, nhưng là ta làm ra đến, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào, hấp dẫn một ít ánh mắt sau đó làm cho một ít người cam tâm tình nguyện tiêu tiền cũng không phải chuyện khó khăn. Lâm Thiên nói, lão đại, điều này cũng đúng. Chu thần nói, ngươi hiện tại đã muốn là có 10 vạn hàng nguyên tệ tiền, có phải hay không hiện tại liền đầu nhập một ít? Về sau rồi nói sau, 10 vạn hàng nguyên tệ căn bản là làm không bao nhiêu sự tình, hơn nữa hiện tại tinh cầu quá nhỏ, 1 vạn thước đường kính sao nhỏ cầu có thể dung hạ bao nhiêu cảnh sắc đâu? Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động liền rời khỏi hư nghĩ không gian vũ trụ. Rời khỏi hư nghĩ không gian vũ trụ, Lâm Thiên trước tiên liên hệ thượng khoa mạn. Viện trưởng tốt, Lâm Thiên cười khẽ nói, viện trưởng ta sư tôn cho ta một ít tiền, người cung cấp một chút của ngươi hàng tinh ngân hà tài khoản. Góc truyện audio.com, đi, Lâm Thiên, chính là 100 ức áo tư tệ thôi, không cần trả. Tạp Lan học viện bên trong, khoa mạn mỉm cười nói. Lâm Thiên nói, viện trưởng kia tiền là ta mượn, tự nhiên là muốn trả. Ân, được rồi, tài khoản là... Khoa mạn báo ra hắn tài khoản, thân là hàng tinh cấp cường giả, hắn tự nhiên không có khả năng không ở hàng tinh ngân hàng có tài khoản. Lâm Thiên, Cáp Duy đã muốn là ly khai Khắc La tinh cầu, hắn từ đi kia phòng vệ tổng trưởng chức vụ, có đôi khi trong lời nói, ngươi thường hồi Khắc La tinh đến xem. Viện trưởng yên tâm, ta có thời gian hội trở về. Lâm Thiên nói, chấm dứt cùng khoa mạn trò chuyện, Lâm Thiên cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là không thói quen khiếm người khác tiền. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh theo xa xa truyền tới, đại địa đều là chấn động, Lâm Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng ra phòng, ở xa xa thiên không bên trong, nhất trích màu đen cự điểu đang cùng một bao phủ ở tại tử quang trung cường giả chiến đấu, vừa mới kia nổ, đúng là kia cường giả một đạo công kích tới mặt phía trên tạo thành. Oanh, oanh, kia cự điểu khẩu ra phun ra một đám năng lượng đạn, trong đó một ít đánh tới mặt phía trên, nhất thời, xa xa mặt vang lên một tiếng thanh nổ mạnh tiếng động, mãnh liệt năng lượng dao động nháy mắt theo xa xa liền truyền tới. Lâm Thiên tuy rằng đỡ này năng lượng dao động thực dễ dàng, nhưng là lúc này, hắn sắc mặt là khó coi được ngay, xa xa địa phương, bởi vì kia công kích một đám mọi người là chết đi. Những người đó tử, Lâm Thiên không cần, nhưng là này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn trụ nơi này thực khả năng cũng sẽ thế nào một ngày lọt vào công kích như vậy trực tiếp khiến cho hắn không minh bạch chết đi. hỗn đản, Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, nháy mắt bay đứng lên sau đó hướng về xa một chút địa phương mà đi. Thiên không bên trong kia đánh nhau một người một chim cũng là rất nhanh một lần nữa về tới vũ trụ trong hư không đi. Lão đại muốn hay không đổi một cái càng an toàn một chút địa phương. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, áo tạp tinh là áo tư đế quốc thủ đô tinh cư nhiên tùy ý kia một người một chim như vậy đánh nhau thật sự là bất khả tư nghị. Lâm Thiên nhíu mày nói, Lâm Thiên lập tức ở trí năng quang não mặt trên tuần tra lên, dĩ vãng cũng là có quá tình huống như vậy, ở áo tạp tinh như vậy quấy rối trực tiếp bị giết rớt. Lâm Thiên rất nhanh tìm đến một ít tin tức, lão đại nhìn xem gần nhất có phải hay không có cái gì đại sự tình phát sinh. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên tra xét đứng lên, chỉ chốc lát sau, hắn tra được một chút tin tức. Ám tự áo tạp tinh phụ cận cư nhiên hiện ám tự, đại lượng cường giả hướng bên này mà đến. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, Chu thần ám tự là cái gì? Lâm Thiên nói, Chu thần kinh ngạc nói, lão đại áo tạp tinh phụ cận cư nhiên phát hiện ám tự, không biết này ám tự là lớn không lớn, nếu rất lớn trong lời nói, như vậy áo tư đế quốc ở vũ trụ chung địa vị nhưng là muốn tiến bước. Lão đại ám vũ trụ ngươi là biết đến, ám vũ trụ bên trong cũng không chính là hư vô một mảnh a, ám vũ trụ bên trong có được một đám ám tử. Không có, Lâm Thiên nói, Chu thần bất đắc dĩ nói. Lão đại ta phải đến tin tức vẫn là tạp lan học viện nội, sau lại vẫn không có như thế nào đổi mới, nào biết đâu rằng càng nhiều tin tức. Ngươi tra một chút ám tự là chuyện gì xảy ra đi. Lâm Thiên lập tức, gocchuyenaudio.com, vũ trụ võng lạc bên trong tuần tra lên, nhất tuần tra, vô số tin tức đều là xuất hiện. Ám tự ám vũ trụ bên trong quái dị thế giới, có lớn có nhỏ, nhỏ chính là giống như một nho nhỏ đảo nhỏ, đại thậm chí còn bên trong cung cấp cho một cái loại tiểu vũ trụ. Ám tự không biết từ nơi nào đến, có chút địa phương, vốn cũng không có ám tự, nhưng là đột nhiên, nó sẽ xuất hiện ở tại nơi đó. Ám vũ trụ bên trong, thường thường ẩn chứa khổng lồ tài phú, mỗi một ám tự hiện, hội nghị thường kỳ hấp dẫn rất nhiều cường giả tới. Ám tự bên trong, đến nay mới thôi, cũng không có đương nhiệm gì còn sống sinh mệnh, nhưng là ở ám tự trong vòng, không chỉ một lần sinh mệnh tồn tại quá dấu vết. Lâm Thiên một cái điều nhìn này cái về ám tự miêu tả văn tự, sắc mặt chậm rãi trở nên có một chút điểm khó coi. Chu thần, ngươi cho rằng ám tự từ đâu tới đây? Lâm Thiên nói, lão đại, ngươi nên sẽ không cho rằng ám tự là từ hồng giới như vậy thế giới hình thành đi. Lão đại, ngươi đa tâm, hồng giới hiện tại đã muốn là hoàn thiện thế giới. Nó có tự mình pháp tắc cùng với tự mình động đi quỹ tích. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, này ám tự, không có khả năng là vô duyên vô cớ sản sinh đi. Chu thần nói, lão đại, này vũ trụ bên trong, thực khả năng một ít người cũng có thể thành lập tự mình thế giới, bọn họ nếu chết đi, có lẽ tự mình thế giới tựu thành vì một đám ám tự, chủ nhân chết đi, thế giới chung sinh mệnh theo cùng chết đi, thực bình thường. Lâm Thiên hít sâu một hơi, hy vọng ngươi nói là có đạo lý. Đã biết áo tạp tinh phụ cận đối ứng ám vũ trụ bên trong, cư nhiên xuất hiện một cái ám tử, Lâm Thiên cũng sẽ không kỳ quái vì cái gì kia cự điểu cùng nhân loại chiến đấu áo tư thủ đô đế quốc không có để ý, không phải không nghĩ quản, là căn bản sẽ không làm sao dám quản a. Hiện tại đến áo tạp tinh cường giả chỉ sợ cũng không ở số ít, trời biết quản trong lời nói, hội gặp phải cái dạng gì phiền toái đến, chỉ cần bọn họ không phải quá phận hơi quá đáng, chỉ sợ áo tư đế quốc quản lý giả nhóm, đều là không nghĩ mạnh bạo. Lão đại, xem ra áo tạp tinh kế tiếp một đoạn thời gian nội phòng trừng hội thực không an toàn a. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, kế tiếp một đoạn thời gian nội cũng thực khả năng xuất hiện một ít có vẻ tốt bảo bối, có lẽ trong đó còn có thể làm cho của ta thân thể được đến phi trường thành gì đó. Chu thần, rời đi áo tạp tinh tạm thời ta nghĩ ta sẽ không. Ách lão đại ta không có cho ngươi rời đi a, ta chỉ là nói, có lẽ hẳn là đi một càng địa phương an toàn tiến vào áo tư hoàng gia học viện như thế nào. Thần là áo tư đế quốc tối cao học phủ, học viện bên trong cũng có không ít hàng tinh cấp cường giả, thậm chí còn viện trưởng, nghe đồn đều là vực chủ cấp cường giả, đến đây áo tạp tinh cường giả nhóm, hẳn là sẽ cho áo tư hoàng gia học viện vài phần mặt mũi. Chu thần nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày, tiến vào học viện bên trong, ngươi là tưởng cùng phỉ nhã các nàng giống nhau nhập học. Lão đại, cho ngươi đi làm đệ tử, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không vui ý, bất quá ngươi không nghĩ làm đệ tử, hoàn toàn có thể đi nhận lời mời lão sư thôi. Lấy lão đại năng lực của ngươi, ta nghĩ nhận lời mời một chút áo tư hoàng gia học viện lão sư cũng không phải cái gì chuyện khó khăn a. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, áo tư hoàng gia học viện sở hữu lão sư, không có một ở hành tinh cấp lấy hạ. Lão đại, đó là bình thường lão sư a, lão đại ngươi anh minh. Gocchuyenaudio.com Thần võ, làm sao có thể cùng bình thường nhân so với đúng không, khụ khụ, học viện bên trong, nhưng là không hề thiếu mỹ nữ Nga. Chu thần nói, Lâm Thiên Đảo cặp mắt trắng dã, bất quá thật đúng là còn thật sự lo lắng lên. Cách chương.